hơn vạn thần ma kia thấy mà khóe mắt co giật. Dương Quan Viễn cười khẩy, tới khi thần hầu Kỳ Thông Thị tới gần, đột nhiên bảy quầng sáng sau đầu mở rộng, vung tay tóm tới. Tay tới đâu là các động thiên trong vòng sáng bị bóp nát tới đấy, phát ra những tiếng nổ lanh cách. Thần hầu của Kỳ Thông Thị học máu, khí tức giảm mạnh. Dương Quan Viễn bóp của hắn, lắc đầu một cái đầu đột nhiên biến thành to như tinh cầu, há mồm đỏ lòm nuốt chửng vị cường giả Kỳ Thông Thị kia. Thiên Huyền Tử kêu lên thất thanh: "Thần ma vũ trụ cổ xưa, đánh sao lại hung tàn như vậy vậy?" Cường giả Tử Vi cũng giật mình, một lời không hợp là ăn luôn đối phương. Tác phong của thần ma vũ trụ cổ xưa cũng thật hung tàn, nhưng hình như cũng có tiền lệ. Ví dụ như Chư Tà chính là đến từ vũ trụ cổ lão, trước khi đại chiến với Trung Nhạc đã muốn ăn người. Thần ma của Tử Vi không dám giao thủ với hắn, cuối cùng vẫn là Thiên Đế bệ hạ hạ lệnh cho hắn nuốt thẳng nghìn thần ma, sau đấy mới giao đấu với Trung Nhạc. "Cốn kiếp, thả Kỳ Sơn ra!" Một vị cường giả thì Kỳ Thông Thị phẫn nộ lao tới. Dương Quan Viễn cười ha hả, nhét Kỳ Sơn vào trong mồm, chỉ còn lại hai cái chân và cái đuôi thò ra bên ngoài, tung trưởng đón cường giả Kỳ Thông Thị. Uỳnh nghình hai tiếng nổ lớn, cường giả Kỳ Thông Thị hộc máu, máu vừa bắn ra một nửa thì dừng lại, bị Dương Quan Viễn bóp họng nhấc lên. "Mở ra biết cảnh thứ bảy là có thể nghênh ngang hay sao?" Tinh anh thần tộc của vũ trụ cổ đại nộ, một vị thần hầu của đại phần thị xông tới, lại không tới hai chiêu đã bị Dương Quan Viễn dẫm lên người. Một cường giả của Ma Vân Thị thì bị hắn một quyền đánh bay đầu. Dương Quan Viễn tung trưởng một cách thoải mái, các vị cường giả thần tộc của vũ trụ cổ đánh tới cùng lắm là ba chiêu đã bị trọng thương hộc máu. Còn ma tộc vũ trụ cổ thì cười sung sướng đánh trống cổ vũ. Một vị cường giả ma tộc cười hề hề: "Dương hầu ra dọc đường chỉnh đốn chúng ta, đánh cho chúng ta tâm phục khẩu phục, lần này cuối cùng cũng chỉnh tới đám tiểu tử thần tộc này rồi. Hay, đánh rất hay, đánh hay lắm." Cường giả thần tộc dưới chân Dương Quan Viễn ngày một nhiều, tất cả đều không động được tới người của hắn. Chỉ trong vài chiêu là mất đi chiến lực, thậm chí một vị thần hoàng ra tay mà sau bốn chiêu cũng bị thương rút lui. Kể cũng lạ, những thần tộc này tuy chỉ hận không thể băm Dương Quan Viễn thành nghìn mảnh, nhưng khi ra tay vẫn rất có nguyên tắc, không vây công mà một đấu một. Cho dù vậy thì Dương Quan Viễn cũng không kịp ăn Kỳ Sơn, đặc biệt là đối mặt với những thần hoàng có đế tư, khiến cho hắn buộc phải nhổ Kỳ Sơn ra, dẫm dưới chân rồi lật tập trung ứng phó. Đầy mặc mắc bọn họ sắc mặt đại biến, nặng nề vô cùng. Lại là một cường giả mở ra bí cảnh thứ bảy. Một thời gian trước, Phá Thiên Quan có một vị cường giả mở ra bí cảnh thứ bảy, khí tức khủng bố, không ngờ ngày hôm nay lại có một vị khác tới. Bí cảnh thứ bảy đúng là cường đại. Lẽ nào sau này chỉ có những ai mở ra bí cảnh thứ bảy mới có thể xưng hùng trong vũ trụ thôi sao? Đột nhiên, hàng nghìn vạn tinh quang bay ra, Thiên Niêu Thị Yêu Tinh Nguyệt lao tới, nói lớn: "Dương Quan Viễn, ngươi đừng ngoanh ngang, ta tới linh giáo đây." Uỳnh uỳnh uỳnh. Sau đầu của hắn chấn động, cũng hiện ra bảy quầng sáng vô cùng dày dặn, đâm sầm vào Dương Quan Viễn. Uỳnh uỳnh. Phá Thiên Quan chấn động dữ dội, lúc này tinh quang trong bầu tinh không của vũ trụ tựa như giải cầu vồng cuồn cuộn tới, thậm chí thiên hà cũng sôi sục, sóng trên mặt sông cao tới vạn dặm, tinh sa bay lên, tinh dực cuồn cuộn tràn về phía Thiên Yêu Thị Yêu Tinh Nguyệt. "Tinh hà linh thế, thìn tú bí cảnh sao?" Bên cạnh Trung Nhạc, Phong Hữu Trung kinh ngạc đánh giá Yêu Tinh Nguyệt. Bí cảnh thứ bảy của Yêu Tinh Nguyệt lại cũng là thìn tú bí cảnh, hơn nữa bí cảnh thứ bảy của hắn còn rất trưởng thành, hoàn thiện hơn của Dương Quan Viễn rất nhiều. Vì tinh hà linh thể của Thiên Yêu Thị này không biết có được cơ duyên gì mà căn cơ hùng hậu đến như vậy. Trung Nhạc trong lòng khẽ động cười nói: "Sư huynh, tinh hà linh thể có thể hoàn thành thất đạo luân hồi sớm hơn huynh vài năm. Linh thể của họ thích hợp mở thiền tú bí cảnh hơn. Hơn nữa, sau lưng Yêu Tinh Nguyệt chắc chắn có một vị cường giả cổ xưa chuẩn bị thánh dược cho hắn, lại hộ pháp giúp cho hắn mở ra bí cảnh thứ bảy. Thậm chí còn truyền cho hắn sự bí ẩn của bí cảnh thứ bảy kìa." Phong Ngữ Trung ánh mắt không còn kinh ngạc mà thản nhiên nói: "Ta còn tưởng hắn tự mở ra thiền tú bí cảnh đi cùng đường với ta. Nếu là tiền bối chỉ điểm thì không tính là đạo hữu của ta rồi. Chỉ có ngươi sư đệ này dựa vào bản thân mở ra bí cảnh thứ bảy mới có thể giao lưu với ta được thôi." Hai vị cường giả đại chiến đánh tới phía trên một trời Phá Thiên Quan, quần tinh dung chuyển. Dương Quan Viễn không chiếm được thế thượng phong, đột nhiên quần sáng thứ bảy đóng lại, bị móng vuốt của Yêu Tinh Nguyệt đá lên ngực, rơi vào Phá Thiên Quan bụi tung mù mịt. Thời gian bí cảnh thứ bảy mở ra cũng có hạn, thời gian mà quá lâu, không cần đối phương động thủ thì cũng tự mình nổ tung mà chết. Dương Quan Viễn hết thời gian, buộc phải đóng bí cảnh thứ 7 để tránh hại bản thân, vậy là ngay lập tức bị thua trong tay của Yêu Tinh Nguyệt. Không phải thực lực của hắn không cao, mà là hắn mở ra bí cảnh thứ 7 hơi sớm. Các thần ma khác của vũ trụ cổ trước chạy tới cứu, một lúc sau thì Yêu Tinh Nguyệt hạ gục một mảng lớn, một lúc sau nữa quầng sáng thứ 7 sau đầu Yêu Tinh Nguyệt cũng tắt, hắn buộc phải rút lui. Dương Quan Viễn chiến bại, thế nhưng không để tâm, nhổ máu đen ra cười hề hề. Thiên Yêu Thị không vừa, lại có được một kẻ sánh ngang với ta, để ta không còn cô đơn nữa rồi. Tốt, rất tốt. Nhưng những kẻ khác đều là phế vật cả, thần ma tử vi thì càng là phế vật trong phế vật, không một kẻ nào ra gì hết cả. Hơn vạn thần ma tử vi đại nộ, nhưng không một ai dám ra mặt, trong lòng cũng bi thương, cảm thấy bị vũ trụ cổ chiếm thế thượng phong. Đột nhiên một tiếng cười lớn vang lên. Tử vi ta căn cơ hùng hồn, là thiên đế chi gia, thiên đế các đời nay đều xuất thân từ tử vi cả, lẽ nào lại không có ai sánh được với Dương Hầu Thị sao? Một vị thần ma trẻ tuổi bước ra, sau đầu ầm ầm tiếng nổ, hiện ra bảy quầng sáng. Hỗn Độn Vũ kinh ngạc. Hắn là Trung Ương Thế, Ương Thiếu Bình, hắn cũng mở được bí cảnh thứ 7 rồi sao? Trung Ương Thị sao? Chẳng trách. Trung Nhạc tim khẽ động, càng thêm khẳng định Trung Ương Thị tuyệt đối có một vị đế còn sống. Ngoài vị đế còn sống này ra, chắc trong tay Ương Thiếu Bình còn có một cây thánh dược nữa. Thánh dược là để mở ra các bí cảnh khác trong cơ thể hắn, còn vị đế thì là chấn áp sự phản phệ khi mở ra bí cảnh thứ 7. Hai điều kiện này không thể thiếu một. Đế của Trung Ương Thị sẽ không chịu ngồi yên trong cuộc chiến đế vị này. Xem ra căn cơ của hoàng tộc này rất thâm sâu. Có lẽ muốn lại trở thành thiên đế chi gia, thống trị vũ trụ càn khôn rồi. Hắn thầm nghĩ bụng. Khi thiên bàn luyện thành, chư đế đứng trong tối tranh đoạt thiên bàn. Trong đấy có một thanh đế kiếm rất gây sự chú ý. Trung Nhạc cảm ứng được khí tức của đế kiếm chứ công pháp Trung Ương Thị. Khi đó hắn đã đoán Trung Ương Thị có một vị đế còn sống. Giờ Ương Thiếu Bình xuất hiện càng thêm chứng thực cho điểm này. Yêu Tinh Nguyệt và Dương Quan Viễn lúc này không thể tái chiến. Thấy Ương Thiếu Bình xuất hiện, trong lòng khá là bất bình. Ương Thiếu Bình nhìn Trung Nhạc, trên mặt nở nụ cười, nói lớn. Dịch tiên sinh, bí cảnh thứ 7 của ta mở ra, không biết có được thỉnh giáo bản lĩnh của dịch tiên sinh, vì đệ nhất nhân của chư thiên, chư đế bảng tương lai hay không? Trung Nhạc đang định lên tiếng, thì một vị nữ tử bước ra cười nói. Trung Ương Thí, hà tất phải vội vàng như vậy? Trong vòng 100 năm, ba vị tu thành bí cảnh thứ 7 đúng là đáng mừng. Nhưng trong 100 năm này cũng không phải chỉ có 3 vị là đột phá đâu. Dịch Quân Vương, ta cũng muốn nhân cơ hội này thách đấu với các hạ, chắc không phải lỗ mãng đấy chứ. Trung Nhạc nhíu mày nhìn, người này là Minh Văn Nguyệt của Đế Minh Thị, con gái Đế Minh Thiên Đế, Văn Nguyệt Công Chúa. Thân là thiên đế, thu thập được của cải trong thiên hạ, có thánh dược cũng không có gì là lạ. Với tu vi của thiên đế, bồi dưỡng Văn Nguyệt Công Chúa để nàng ta mở ra bí cảnh thứ 7 cũng là đương nhiên. Tình hình có phần không ổn. Hỗn Độn Vũ nói nhỏ. Trong 100 năm, 4 người này ngoài Dương Quan Viễn ra thì 2 người kia thanh danh đều không có gì nổi trội, sao đột nhiên lại tu thành bí cảnh thứ 7 vậy? Có lẽ còn nhiều người hơn tu thành bí cảnh thứ 7 rồi. Trung Nhạc cười nói. Đế trên thế gian này cũng không phải chỉ có 7 vị như mọi người thấy, còn có nhiều đế cấp nữa đang ẩn mình, còn thánh dược thì chắc chắn cũng không phải ít đâu. Đột nhiên lại có một vị nữ tử khác tiến tới. Sáu đầu cũng có 7 quầng sáng. Nàng cười nói. Văn Nguyệt Công Chúa đã thách đấu Dịch Quân Vương, thì thân là muội muội, lẽ nào lại không tham gia được? Hỗn Độn Vũ nói nhỏ. Nàng ta là Ô Minh Thị, Ô Khanh Tuyền, nhà đế hậu nương nương. Ô Minh Thị và Đế Minh Thị liên hôn, đế hậu nương nương chính là Ô Minh Thị chi chủ, có một cây thánh dược cũng không có gì là lạ. Chữ vĩ đều đã xuất hiện rồi thì ta cũng không thể không xuất hiện được rồi. Lại một vị nam tử tiến ra, cúi người về phía Trung Nhạc cười nói. Năm đó nếu không phải ở đế yến Dịch Quân Vương khẳng khái giảng giải bí ẩn của bí cảnh thứ 7, Trường Phong cũng khó lòng đột phá mở ra bí cảnh thứ 7 được. Hôm nay Trường Phong đăng đài, một là cảm tạ Dịch Quân Vương, hai là cũng muốn mời Dịch Quân Vương chỉ điểm vài điều. Hỗn Độn Vũ nói. Hắn là Trường Sinh Thí. Lại có một vị thần ma từ tử vi tinh vực bước ra cười nói. Trường Phong huynh nói rất phải, nếu không phải Dịch Quân Vương khai đàn ở tiệc mừng thọ của thiên đế thì chỉ sợ đời này chúng ta không thể mở ra được bí cảnh thứ 7. Dịch Quân Vương, Thanh Hà Thí Thanh Như Cứ, mong dịch quân vương và chư vị đạo hữu chỉ điểm vài điều, khai mở cho sự ngu độn của ta. Tiếp đó lại có người tiến ra cười ha hả. Các ngươi đều xuất hiện cả rồi, ta cũng không tiện giấu đầu giấu đuôi làm gì. Dịch quân vương, Kim Thiên Thị Kim Trọng Vũ khẩn xin được lĩnh giáo dịch quân vương. Không gian trở nên ồn ào. Đại hội chư đế lần này lại xuất hiện liền một lúc 8 vị cao thủ mở ra bí cảnh thứ 7. Trung Nhạc nhìn Hỗn Độn Vũ cười nói: "Thực ra ở đây còn có rất nhiều cao thủ mở bí cảnh thứ 7, chỉ là họ không lộ diện mà thôi. Chỉ riêng Chấn Thiên Quan ta đã có 4 vị. Đế cấp hiện nay có thể có thánh dược, thế nhưng cùng lắm cũng là 1-2 cây. Người nắm giữ tài nguyên tốt nhất thì phải nói tới cấp lệnh tổ kia." Hỗn Độn Vũ vội nhìn về phía đám người, muốn nhìn xem ai đã tu thành bí cảnh thứ 7 mà không hiện thân. Hắn nghĩ bụng: "Bí cảnh thứ 7 ta cũng có thể mở ra, chỉ là không biết lão tổ tông có cho ta thánh dược hay không, rồi có hộ pháp cho ta không. Mà không được, ta còn chưa ăn hỗn độn thần quả, ta phải về một chuyến ăn phá đòi một quả mới được. Nếu như lão tổ tông không cho, ta liền nằm lăn ra đấy sống chết không đứng dậy. Nếu không thì ta chỉ có thể hít khói đằng sau kẻ khác mà thôi." Trung Nhạc quét mắt nhìn những người tới dự đại hội, nắm giữ nhiều thánh dược nhất chắc là Tiên Thiên Thần Ma Thọ Nguyên Vô Tận, đặc biệt là Tiên Thiên Thần Vương còn tồn tại từ thời đại Hắc Ám tới giờ. Hỗn Độn Thị có lẽ không nhiều lắm, nhưng cũng có một cây Phủ Tăng Thần Thụ, còn như Phượng Thiên Nguyên Quân, Tiên Thiên Tả Đế, Tiên Thiên Hắc Đế, Tiên Thiên Ma Đế, Tiên Thiên Thần Đế, Nguyên Nha Thần Vương có lẽ trong tay có không ít thánh dược. Đại hội chư đế tương lai lần này, Tả Đế Hắc Đế, những người như vậy chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, chắc chắn sẽ phái đệ tử tới. Còn đệ tử của Tà Đế, bọn họ lúc này chắc cũng đã vào Phá Thiên Quan rồi. Dịch quân vương, còn không chỉ điểm vài điều đi. Dương Quan Viễn cười nói: "Đại hội chư đế tương lai này, nếu không phải vì có ngươi thì ta cũng không tới. Chính vì ngươi tổ chức đại hội này nên ta mới nể mặt, chính là để thấy ngươi ra tay kìa." Trung Nhạc đứng dậy, Quân Tình lập tức dao động. Là người đầu tiên mở ra bí cảnh thứ 7, lẽ nào dịch quân vương định thật sự ra tay hay sao? Lần này liệu có ai đánh bật được đệ nhất nhân của chư đế bảng xuống hay không đây? Trung Nhạc tuy có nhiều chiến tích truyền ra từ Chấn Thiên Quan, giết chết rất nhiều cường giả, thậm chí ngay truyền thuyết bất tử quỷ sư quỷ U Minh cũng bị hắn giết. Nhưng dù sao đó cũng là dựa vào đại quân, Trung Nhạc có bao nhiêu sức mạnh trong đấy thì không một ai biết được. Đại chiến chấn kinh thiên hạ của hắn còn là giết Tiên Thiên Tà Thần Chư Tà trong đại yến mừng thọ thiên đế. Trận chiến đấy cả thế gian chấn kinh, bí cảnh thứ 7 cùng nổi danh sau trận chiến đấy. Từ đó khiến cho thế nhân nhận thức được rằng Tiên Thiên Thần Ma không phải là vô địch trong cùng cảnh giới, ít nhất thì vẫn còn người giết được Tiên Thiên Thần Ma. Trăm năm đã trôi qua, đế tranh đại chiến liên miên bất tuyệt, dịch quân vương thống ngự Chấn Thiên Quan, đại phá Thiên Đình đại quân. Chiến dịch Chấn Thiên Quan giết quỷ sư quỷ U Minh, chém vô số đầu người, đánh tới tận đế tinh, san bằng mấy trăm thánh địa thần tộc ma tộc. Tới nay thần ma chết phải 100 triệu, đúng là bảo tọa xây dựng từ máu đỏ và xương trắng. Đương kim đệ nhất mưu sĩ, uy danh hiển hách, nhưng đó là chiến công, là chiến dịch hắn thắng nhờ vào trí tuệ. Còn trong trăm năm này, Trung Nhạc không có mấy chiến tích về khiêu chiến quần hùng. Chiến tích gần đây nhất là trận chiến ở thánh địa Hoàng Đình Thị. Trung Nhạc một mình xông vào Hoàng Đình Thị cứu Bệ Ngạn, Phù Lê. Tại Chấn Thiên Quan, trừng mắt nhìn chết thiên tài kiệt xuất Đình Phong Sầm của Hoàng Đình Thị. Hắn liệu có giữ được thần thoại bất bại trước đây hay không? Hai truyền thuyết về hắn sẽ kết thúc ở đây đây. Trung Nhạc vân người mỉm cười nói: "Chư vị cũng đã 100 năm rồi, ta không biết trong 100 năm này khoảng cách giữa ta và các vị là bao xa rồi. Cũng được thôi, đại hội chư đế hôm nay bắt đầu, chúng ta hãy luận đạo trước đã rồi giao lưu một chút cũng được. Nói thực là..." Hắn cười thích thú nói: "Ta cũng muốn biết ta hiện nay có còn đối thủ hay không." Phù Lê đánh trống hét lớn: "Quân Chấn Thiên Quan của ta, đẩy tế đàn lên." "Tuân mệnh." Hàng nghìn thần hoàng tạ vật chủ hét lớn, thiên thần tế đàn lập tức được họ kích phát, uy năng bùng cháy. Tòa tế đàn khổng lồ này càng ngày càng cao, uy năng huyền diệu của tế đàn lan tỏa, không gian bên trong tế đàn lập tức trùng điệp mở rộng, biến thành thiên sơn vạn thủy. Đây là thiên thần tế đàn của Đề Đình Thị, có thể áp chế pháp lực của người vào trong xuống thiên thần cảnh. Lần đó Trung Nhạc và Chư Tà chiến đấu trong ngày, chấn động thiên hạ, bí cảnh thứ 7 được xuất hiện trước thế nhân. "Dịch quân vương, trận chiến này hà tất phải ở trong thiên thần tế đàn đấy?" Kim Trọng Vũ cười nói: "Thiên thần tế đàn dù sao cũng áp chế cảnh giới, không thể cho thực lực được phát huy hết được. Chúng ta so tu vi thực lực, chứ không phải luận đệ nhất chư đế bảng, chi bằng quyết đấu ở bên ngoài, ngươi thấy thế nào? Trung Nhạc ngạc nhiên cười nói, Kim huynh thực công giấu, ta là vì bảo vệ mọi người khỏi bị ta đả thương. Mở bế cảnh thứ bảy, tu vi càng cao thì càng nguy hiểm. Tu vi cảnh giới của các ngươi cao nhất chỉ là thần hoàng, ta sợ khiến các ngươi bị thương. Tám vị cường giả mở bế cảnh thứ bảy nhìn nhau. Văn Nguyệt công chúa cười, tiên sinh không cần lo lắng, đối quyết với tiên sinh trong thiên thần tế đàn thì vững chân vững tay, cảm giác không phát huy hết được, lại không thể luận đạo, chi bằng cứ ở đây đi. Một là để giao lưu, hai là muốn tiên sinh chỉ điểm, chư vị nghĩ sao nào? Mấy vị thiên đình đế quân, Lâu Chính Sư cũng ở trong phá thiên quan, nghe thấy đều hơi chấn động, nhìn nhau. Bàn kê nói nhỏ, Ê, Lâu Sư Huynh, ý của công chúa lẽ nào muốn nhân cơ hội này mà trừ bỏ Dịch Quân Vương ư? Lâu Chính Sư khẽ gật đầu, truyền âm nói, bệ hạ bí mật bồi dưỡng công chúa, lẽ nào có lẽ là muốn nhân cơ hội này trừ bỏ Dịch Quân Vương, làm giảm áp lực cho thiên đình. Thế nhưng lời này của Nguyệt công chúa không thể xét nét được gì. Thiên thần tế đàn áp lực quá lớn, không thể thi triển được toàn bộ sức mạnh ở trong đấy được. Có lẽ các cường giả khác cũng sẽ đều đồng ý thôi. Thiên đình lần này tới có 18 vị đế quân tới dự, cũng là thế lực không nhỏ. Đình Ngọc Cực thần thức dao động. Bí cảnh thứ 7 mở ra cũng có hạn chế thời gian. Khi bí cảnh thứ 7 đóng lại, đó là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Dịch Quân Vương. Trong thiên thần tế đàn đều là người của Dịch Quân Vương tế lên tế đàn, muốn giết hắn là không thể. Nhưng ở ngoài này có thể nhân cơ hội đấy tiêu diệt Dịch Quân Vương. Nguyệt công chúa đúng là thông minh mà. Lâu Chính Sư nhìn quanh, phá thiên quan là địa bàn của Trung Nhạc, quanh đây có hơn 10 vị đế quân, chủ yếu là sợ xảy ra hỗn loạn. Mấy người Lâu Chính Sư thần thức dao động, định ra kế sách nói, nếu công chúa gặp khó thì chúng ta cũng phải nhân cơ hội mà chặn phù lê kiểu trông bọn chúng, để cơ hội đó cho công chúa. Lúc này Dương Quan Phiến cười ha hả, Dịch Quân Vương thay vì vững chân vững tay, chi bằng cứ sảng khoái đánh đi, ngươi nghĩ sao nào? Trường Phong gật đầu, Dịch tiên sinh, ta cũng cảm thấy không dựa vào thiên thần tế đàn thì vẫn hay hơn. Trung Nhạc nhìn Yêu Tinh Nguyệt, Yêu Tinh Nguyệt do dự một chút cũng gật đầu. Ô Khanh Tuyền, Ương Thiếu Bình cũng cười nói, bọn ta cũng muốn thỉnh giáo bản lĩnh của Dịch Quân Vương, Dịch Quân Vương không cần phải lo lắng cho bọn ta đâu. Trung Nhạc đành bất lực lắc lắc đầu, thịnh tình khó cưỡng, vậy ta cũng đành nghe theo các vị, nếu chư vị bị thương quá nặng thì đừng trách ta. Kim Trọng Vũ tiến tới cười ha hả, Dịch Quân Vương, ta cũng là thần hầu, vẫn mong Dịch Quân Vương thủ hạ lưu tình, đừng khiến ta bị thương quá nặng. Trung Nhạc mỉm cười, nếu như bản lĩnh của ngươi tương đương với ta thì sẽ bị thương nặng, nếu cách xa thì sẽ nhẹ hơn. Kim Trọng Vũ bật cười, ý của Dịch Quân Vương lẽ nào là bảo bọn ta đừng có phản kháng, cứ đợi bị đánh rồi nhận thua hay sao? Trung Nhạc nghĩ gật đầu, cũng gần với ý đấy, đừng phản kháng, càng phản kháng mạnh thì thương thế càng nặng. Mắt của Kim Trọng Phú ẩn chứa thần quang, mục lực đáng sợ, bảy quầng sáng dần hiện ra. Mời. Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi. Trong phá thiên quan tập trung hơn 17,000 cường giả, có đế tư với cảnh giới từ thần minh cảnh trở lên của cả vũ trụ. Lúc này tất cả đều kích động khó tả. Trong số họ có không ít người từng tới trận chiến truyền kỳ giữa Trung Nhạc và Chư Tà, chính là trận chiến khiến cho Trung Nhạc có được quyền thoại bất bại. Nhiều cường giả khác tuy không được tận mắt chứng kiến trận chiến đó, thế nhưng cũng nghe tin đồn về nó. Còn có không ít người trải qua trận chiến dùng thần kính chiếu lại tình hình của trận chiến để hậu bối nghiên cứu tham khảo. Uy danh của bí cảnh thứ 7 được truyền khắp thiên hạ. Lúc này cường giả mở ra bí cảnh thứ 7 muốn so tài với Khai Sơn Quái, Trung Nhạc, chắc chắn đây sẽ là trận chiến ghi vào trong sử sách. Tại sao lão tử không mở được bí cảnh thứ 7 đây? Thiên Huyền Tử kích động tới rút lên, tự lẩm bẩm nói, nếu cũng tham gia trận chiến này đánh cho lão Dịch vãi cả ra quần thì lão tử còn khoe khoang hơn cả Dương Hồ Thị kìa. Kim Trọng Vũ hét lớn, khí tức lập tức bùng phát khiến cho thần ma xung quanh phải lùi về sau, ai ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Trận chiến giữa Dương Quan Viễn và Yêu Tinh Nguyệt lúc trước đã vô cùng đáng kinh ngạc, giờ nhìn bản lĩnh của Kim Trọng Vũ chắc chắn không hề thua kém hai người kia, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Răng rắc, trong cơ thể của Kim Trọng Vũ vang lên tiếng xương mọc thêm. Từng cái đầu mọc ra từ cổ, từng cánh tay thò ra dưới sườn, giơ tay một cái, tay cầm 6 loại thần binh gồm khánh, bát, lâu, tháp, gian, tiễn, đều có dáng dấp của đế binh. Cùng lúc này, dưới sườn của hắn lại thò ra thêm một cánh tay nữa, cũng cầm một món thần binh. Món thần binh này cũng có dáng dấp đế binh, là một chiếc lò. Dương Quan Viễn, Yêu Tinh Nguyệt, mấy người sắc mặt ngưng trọng, ba đầu bảy tay, tay cầm 7 món đế binh, có nghĩa là Kim Trọng Vũ cũng mở được bí cảnh thứ 7, hơn nữa còn có thành tựu hơn người về thất đạo luân hồi. 6 món thần binh trước của hắn đại diện cho 6 loại thành tựu đế cấp của lục đạo luân hồi. Món thần binh thứ 7 nghĩa là hắn đã nghiên cứu bí cảnh thứ 7, đạt tới một cảnh giới cao thâm, bắt đầu tiếp cận tới thất đạo luân hồi. Nếu không có ai truyền thụ thì có lẽ họ đều không thể sánh được với tư chất của Kim Trọng Vũ. Mới có 100 năm từ khi Dịch Tiên Sinh mở ra bí cảnh thứ 7, sao đã có người có thể nghiên cứu ra được bí cảnh thứ 7 tới trình độ cao thâm như vậy được? Yêu Tinh Nguyệt ánh mắt lay động, thầm nói nhỏ: chắc chắn sau lưng Kim Trọng Vũ có cao nhân truyền thụ, chắc chắn không phải đế của Kim Thiên Thị rồi. 7 món thần binh mang dáng dấp đế binh của Kim Trọng Vũ chấn động, lập tức trở long đất lở. Chiếc khánh trong tay của hắn rung lên, đạo âm khủng bố truyền xuống, xuyên qua linh hồn, kim bát dơ cao, không gian biến dạng, tế lâu lên biến thành 18 cột động thiên, bảo tháp bay trên cao chấn áp chư thiên, rồi lò lửa là luyện tinh lô, trong lò là các ngôi sao xoay chuyển tựa như vòng xoáy. Giản là kim dao giản biến thành kim dao, tiên là thắng xà tiên tốc độ như điện. Hắn không chỉ có tấn công từ xa mà có cả cận chiến, thần thông bạo phát là kinh thiên động địa. Lần này Dịch Quân Vương nguy hiểm rồi. Lâu Chính Sư bọn người sắc mặt đại biến, thực lực của Kim Trọng Vũ thực sự kinh người, 7 món thần binh kia đúng là đáng kinh ngạc, còn cường hãn hơn Dịch Quân Vương năm xưa. Bàn Kê mừng rỡ nói: đây lẽ nào là loại thần thông đầu tiên của thất đạo luân hồi ư? Chưa biết chừng có thể một chiêu hạ gục Dịch Quân Vương, căn bản không cần Nguyệt Công Chúa ra tay rồi. Uỳnh uỳnh, Kim Trọng Vũ bước ra, không gian chấn động, vỡ ra từng tầng xuất hiện trước mặt Trung Nhạc. Mảnh vỡ không gian bắn ra xung quanh như mảnh lưu ly vậy. Thời gian mở ra bí cảnh thứ 7 có hạn, hắn buộc phải tốc chiến tốc thắng. Vừa lên là dùng tới thất đại đế binh, thất bảo hợp nhất, uy năng hợp nhất, trong nháy mắt hiện ra hư ảnh của thất đạo luân hồi. Công kích cùng bạo như vậy nhưng lại nhìn có vẻ vô cùng tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Mọi thanh âm khác đều bị áp chế. Thấp thoáng dường như nghe thấy đạo âm của viễn cổ chư thần. Đó là đạo âm vô cùng đặc biệt, không giống với thần ngữ. Âm điệu của mỗi chữ đều vô cùng quái dị, có cái rất ngắn, có cái rất dài, dường như đang tôn sùng viễn cổ chư thần vậy. Bất luận là cường giả tử vi tinh vực hay vũ trụ cổ xưa thì đều động dung, thần thông cỡ này đúng là đoạt thiên địa tạo hóa. Nhưng lúc này đây, chỉ nghe keng một tiếng lanh lảnh, đao quang lóe lên, trong ánh đao quang chói lòa chỉ thấy được Trung Nhạc hai tay vung đao nhằm 7 quầng sáng chém xuống. Đó là 7 quầng sáng tạo thành từ thất đại đế binh va đập với đao quang của Trung Nhạc. Đột nhiên 7 quầng sáng vỡ ra, Kim Trọng Vũ lùi nhanh về phía sau, lùi mấy vạn dặm mới dừng lại được, lập tức lại lao về phía trước. Hắn tránh được đao quang Trung Nhạc, định quay trở lại tấn công. Vạn dặm với cấp cường giả cỡ hắn chỉ là chuyện nhỏ. Ngay khi hắn tới trước mặt của Trung Nhạc định công kích thì hắn bỗng phát hiện không thấy cánh tay thứ 7 đâu nữa. Kim Trọng Vũ kinh hãi, vừa quay đầu lại, quay lại thì hắn mới phát hiện cổ mình cũng không thấy đâu nữa. Đầu của hắn nhìn về phía sau, thấy cái đầu thứ 2 cách hắn 100 dặm, sau đấy ở phía xa hơn là cái đầu thứ 3, rồi xa hơn nữa là cổ của hắn, sau đó là cánh tay, bàn tay, ngực, bụng, hai cái đùi, hai cẳng chân. Rồi hắn nhìn thấy nơi hắn đứng khi lùi xa vạn dặm là hai bàn chân của hắn. Kim Trọng Vũ kêu lên thất thanh, lạnh toát cả sống lưng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng khó hiểu, so với Kim Trọng Vũ thì họ nhìn thấy được nhiều hơn, nhưng vẫn có lòng áp chế được sự chấn kinh ở trong lòng. Lúc nãy Kim Trọng Vũ lùi sau vạn dặm tránh đao của Trung Nhạc, rồi quồng chân lao về phía Trung Nhạc. Mọi người thấy hai chân của hắn tuy nhấc lên, thế nhưng bàn chân thì đã đứt lìa ở nguyên tại chỗ. Khi đùi lưng lên thì cẳng chân cũng rơi xuống. Khi thân người Kim Trọng Vũ lao về phía Trung Nhạc, thân thể giống như tan rã, hai đùi rơi xuống rồi tới bụng, sau đó là các cánh tay, ngực, cổ, đầu. Cuối cùng tới trước Trung Nhạc chỉ còn lại cái đầu ở giữa trong số 3 cái đầu của hắn. Tốc độ của hắn quá nhanh, thậm chí ngay bản thân hắn cũng không phát hiện bản thân đã bị cắt rời. Tuy hơn 17,000 thần ma ở đây thấy Kim Trọng Vũ bị cắt lìa thân thể, nhưng đao của Trung Nhạc chém lên người Kim Trọng Vũ khi nào thì họ lại không rõ. chỉ có các đứa quân mới nhìn rõ được đao quang của Trung Nhạc, trong lòng kinh hãi. Một đao của Trung Nhạc chém xuống, chém tan thất bảo hợp nhất của Kim Trọng Vũ, chém vỡ bảy quầng sáng, trực tiếp phá vỡ công kích mạnh nhất của Kim Trọng Vũ. Khi Kim Trọng Vũ lùi sau, đao quang của Trung Nhạc biến mất. Không phải đao quang biến mất, mà là chém vào tầng tầng không gian. Khi Kim Trọng Vũ lùi về sau, nhục thân nguyên thần bị không gian chi nhẫn chém qua, nhưng hắn lại không biết, tưởng rằng đã tránh được thần đao của Trung Nhạc. Vì thế Kim Trọng Vũ mới không biết bản thân đã bị chém rời toàn thân. Một đao của Trung Nhạc đã xuất thần nhập hóa, tới mức có thể uy hiếp được đế quân, không thể không khiến cho các đế quân có mặt tại đây sắc mặt nặng nề, tự cảm thấy khó lòng mà phá giải. Kim Trọng Vũ vội vàng triệu hồi nhục thân, trong lòng kinh hãi. Một đao của Trung Nhạc không chỉ cắt lìa toàn thân hắn, mà ngay cả nguyên thần cũng bị tách rời. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được các mảnh nhục thân nguyên thần của hắn chỉ cần nối lại là có thể phục hồi như cũ. Hắn vừa hồi phục nhục thân thì thấy Trung Nhạc lấy ra một cái vỏ đao, đang chuẩn bị cho đao vào vỏ, sắc mặt của hắn tái mét, vội thét lên: "Dịch tiên sinh, thủ hạ lưu tình!" Lần Trung Nhạc giết Chư Tà cũng dùng chiêu này, tra đao vào vỏ, đạo âm kích phát uy năng của thể quang chi nhận chém chết Chư Tà. Lúc này hắn thấy Trung Nhạc cho đao vào vỏ, lẽ nào lại không kinh hãi đây? Trung Nhạc đút đao vào vỏ, Kim Trọng Vũ sắc mặt tái mét, gần như hồn tiêu phách tán, nhưng lại thấy bản thân mình bình an vô sự, toàn thân túa mồ hôi lạnh, suýt nữa thì ngã ra đất, cố gắng lắm mới giữ cho mình đứng thẳng được. Thần đao và vỏ đao của Trung Nhạc biến mất, hắn cười nói: "Kim sư huynh, chỉ đùa thôi, không cần phải lo lắng, hôm nay là đại hội chư đế tương lai, ta sẽ không tùy tiện sát sinh đâu." Kim Trọng Vũ cười gượng muốn nói, nhưng lại lộ ra giọng run run nên phải ngậm mồm không nói gì. Trung Nhạc nhìn về người còn lại nói: "Mấy vị sư huynh sư tỷ còn ai muốn thỉnh giáo không?" Thiên Yêu Thị Yêu Tinh Nguyệt hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm: "Ta biết mà, cho dù có mở được biết cảnh thứ bảy, được lão đầu tử truyền thụ thì cũng phải đối thủ của ngươi mà. Lão đầu tử cứ nói giờ ta là vô địch trong cùng cảnh giới, thật ngại quá đi." Dương Quan Viễn cười ha ha: "Dịch quân vương, ta còn chưa hồi phục, ngươi đợi ta vài chục tới trăm năm đi, đến khi ta hồi phục rồi sẽ cho tài với ngươi." "Ê, tên này còn vô sỉ hơn ta rất nhiều kìa." Thiên Huyền Tử nhìn Phù Lê phấn khích nói: "Là người đồng đạo của chúng ta." Phù Lê trợn mắt. Văn Nguyệt công chúa nhìn Ô Thanh Khanh Tuyền, Ô Khanh Tuyền hiểu ý tiến tới cười: "Dịch tiên sinh, thiếp thân là nữ tử, vẫn mong tiên sinh thương hoa tiếc ngọc." Trung Nhạc vô cùng thân thiện nói: "Quận chúa không cần phải cười điệu vậy, trong mắt ta không phân biệt nam nữ, nếu quận chúa đủ mạnh thì thương thế sẽ nặng hơn một chút, nếu quận chúa rất yếu thì thương thế sẽ nhẹ hơn rất nhiều." Ô Khanh Tuyền chớp mắt cười nói: "Tiên sinh nói vậy là sao?" Trung Nhạc nghiêm túc nói: "Nếu mạnh thì ta không thể nâng tay, vì thế thương thế sẽ nặng, còn nếu yếu thì ta có thể nâng tay, như vậy thương thế sẽ nhẹ hơn." Ô Khanh Tuyền hô lên điệu đà, bảy quầng sáng xuất hiện sau đầu, bảy quầng sáng cắt rời các tầng không gian, cánh tay thon dài của nàng tập hợp thất đạo luân hồi chi lực tấn công Trung Nhạc. Năm ngón tay của nàng khẽ rung lên, bắn ra các quầng sáng huyền diệu. Trong vòng sáng là thiên sơn vạn thủy, trùng trùng điệp điệp, mỗi vòng sáng giống như một tòa động thiên vậy. Công kích này khác với Kim Trọng Vũ, Kim Trọng Vũ chiến ý ngập trời, vừa ra tay là vô cùng bá đạo, sát phạt chi khí đậm đặc, thế công mãnh liệt hung mãnh. Còn Ô Khanh Tuyền thì nhu mì hơn, như thơ như họa, không có chút khí tức khói lửa, nhưng công kích của nàng lại không hề thua kém Kim Trọng Vũ về tu vi thực lực, ẩn giấu sát phạt chi khí ẩn chứa một cách hoàn hảo ở trong bàn tay. "Quận chúa, điệu đà làm gì?" Trung Nhạc giơ tay lên cười nói: "Ta đã nói rồi, trong mắt ta chỉ có địch ta, không có phân biệt nam nữ đâu." Hai người tung trưởng, hai bàn tay va chạm vào nhau trong vô thanh vô tức, nhưng Ô Khanh Tuyền lại lộ ra vẻ kinh hãi, bảy quầng sáng sau đầu rung chuyển, thân người của nàng run lên, trong cơ thể phát ra tiếng nổ tanh tách, rồi bỗng nhiên như người không xương ngã ra đất vậy. "Quận chúa rất mạnh." Trung Nhạc thu chiêu khen ngợi. Ô Khanh Tuyền khóe miệng rỉ máu, không nói nên lời, chỉ nghiến răng nối liền lại xương cốt. Ngay khi Trung Nhạc thu chiêu về, đột nhiên oanh một tiếng, Ưng Thiếu Bình từ sau lưng Trung Nhạc lao tới. Trung Nhạc lật tay, bảy quầng sáng sau đầu xoay tròn. Ưng Thiếu Bình cảm thấy thời không không gian biến dạng, một bóng đen khổng lồ chụp xuống hắn, trong mắt ánh lên sự kinh hoàng. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh vô địch ập tới, oanh kích mạnh mẽ lên người hắn, bay ngược về sau còn nhanh hơn khi lao tới. Ưng Thiếu Bình

đường đường con gái thiên đế, công chúa của đế minh thị lại luyện ra tuyệt học quỷ dị như thế này. Môn thần thông này đáng sợ nhất ở chỗ một bông hoa một thế giới. Trong đạo hoa thanh nghén ra tà nữ có sức mạnh của đạo hoa động thiên. Vạn bông đạo hoa là vạn tà thế giới, tà nữ có thế giới chi lực, vạn tà nữ biến thành một thế giới ôn nhu. Trận pháp vận chuyển nhốt địch thủ bên trong thế giới đấy, chỉ trong chốc lát sẽ biến thành xương khô, tinh khí thần đều sẽ bị hút cạn. Đương nhiên, vì Văn Nguyệt công chúa tu vi cảnh giới có hạn, không thể luyện thành động thiên chân chính, nhưng vạn nữ bố trận cũng không tầm thường. Từ bên ngoài nhìn, vạn bông đạo hoa tạo thành một bông hoa khổng lồ bọc trung nhạc và Văn Nguyệt công chúa vào bên trong, không thấy bất cứ điều gì lạ thường. Nhưng đạo văn trên bề mặt đạo hoa thì khiến người khác nhìn ra chiêu này của Văn Nguyệt công chúa không tầm thường. Văn Nguyệt công chúa quả nhiên rất mạnh. Trung nhạc cười ha hả, bảy quầng sáng sau đầu đột nhiên sáng bừng, keng keng keng bảy tiếng, thế giới ôn nhu bị chấm thành bảy mảnh, bị bao trùm trong tiên thiên bắt quái khổng lồ. Trong bảy không gian đều có gương mặt của Trung nhạc. Trung nhạc lắc mình hiện ra một thân bảy mặt, các cánh tay thỏ ra, mỗi tay cầm một thanh thần đao, mỗi mặt đều có 11 cánh tay. 11 thanh thần đao, đó là 11 loại tiên thiên đại đạo hắn đã tu thành. Chảm đao, xoẹt xoẹt xoẹt, vô số đao quang chém xuống, các vị tà nữ rơi đầu, đao quang chuyển hướng, mi tâm các tà nữ tách ra, máu tươi trong vạn hoa chảy ra ào ạt, tay chân đứt và đầu lâu bay tứ tung. Càng Trung nhạc thu đao, toàn bộ tà nữ trong vạn hoa đều tử vong, chỉ còn lại Văn Nguyệt công chúa vẫn đứng ở nơi đấy, mặt tái mét, khóe miệng rỉ máu. Trong nháy mắt Trung nhạc đã chém ra hơn vạn đao, chém hết toàn bộ vạn bông đạo hoa, vạn vị tà nữ đều bị giết, chỉ còn lại mình nàng còn sống. Chư thiên vạn giới của nàng bị Trung nhạc phá tan, vạn tòa động thiên tu vi tụt không phanh. Các bông đạo hoa tan tác, cánh hoa bay là tả, biến thành các điểm sáng tiêu tan, đạo hoa khô héo rồi biến mất. Hai người xuất hiện trước mặt nghìn vạn thần ma. Trung nhạc má nàng rất mạnh, ý là nàng đã bị thương cũng rất nặng. Vạn tòa động thiên của nàng bị phá, muốn tu lại cũng khó khăn. Bảy quầng sáng sau đầu Trung nhạc tố lại rồi biến mất. Đúng lúc này, trong quầng sáng sau đầu Văn Nguyệt công chúa đột nhiên lao ra một thân ảnh vốn rất nhỏ, nhưng nháy mắt đã biến thành cao lớn tráng kiện, là một vị tiên thiên thần, quanh người là tiên thiên đạo văn, giống như những con giao long hung ác quấn quanh nhục thân của hắn vậy. Một vị tiên thiên thần cảnh giới thần hoàng. Vị tiên thiên thần đấy bất ngờ lao ra từ biết cảnh của Văn Nguyệt công chúa, luôn mồm cười ha hả, bốn cánh tay giơ cao một cây chùy lớn, cũng được luyện thành từ tiên thiên đại đạo, vung lên rồi hung hăng đập xuống Trung nhạc. Nghìn vạn thần ma xung quanh thiên thần tế đàn cũng kêu lên thất thanh, phù lê, lung điệu, phù kỳ chi, bọn họ vội vàng tới cứu, thế nhưng nào có kịp đâu. Tuyệt chiêu cuối cùng không phải Văn Nguyệt công chúa, mà là vị tiên thiên thần giấu mình trong nguyên thần bí cảnh của nàng. Giờ Trung nhạc đã đấu với mấy vị cao thủ, bí cảnh thứ bảy đặt tới giới hạn, đây chính là thời cơ tốt nhất để mà giết hắn. Hơn nữa, dùng một vị tiên thiên thần cảnh giới thần hoàng thích sát, là khiến đối phương không kịp trở tay, chắc chắn sẽ nhất kích tuyệt mệnh. Nếu phải ra tiên thiên thần tu vi cao hơn thì sẽ không che giấu được khí tức, bị Trung nhạc và các vị đế quân phát hiện ra. Thần hoàng thì vừa đủ, không quá mạnh, thế nhưng cũng có thể uy hiếp tới tính mạng của Trung nhạc. Đúng lúc này, đột nhiên trong cơ thể Trung nhạc vọng ra tiếng chuông vang vọng, đạo âm vang dội, chấn động, bảy quầng sáng sau đầu hắn lại bùng sáng, còn sáng chói hơn cả lúc trước. Đạo âm cuồn cuộn vô cùng trong trẻo, dường như vọng ra từ trong không gian thời gian xa xưa tới hiện tại. Bảy quầng sáng hình thành thất đạo luân hồi. Keng keng keng, 11 giải tiên thiên đại đạo của hắn đột nhiên hợp lại làm một, biến thành một thanh thần đao hoa lệ. Thần đao chấn động, cây chỉ khổng lồ sắp giáng xuống bỗng chốc biến thành vô số miếng mỏng, bị cắt thành những tấm gần như không có độ dày. Vị tiên thiên thần hoàng kia sững người rồi phân giải thành vô số tấm mỏng dưới đao quang. Thần thông thất đạo luân hồi sao? Hắn há mồm vừa nói ra được mấy chữ thì trong những tấm nhục thân mỏng tan có máu tươi chảy ra, nhúng đỏ vô số mảnh không gian. Người đợi bí cảnh thứ bảy của ta đạt tới cực hạn, ta cũng đang đợi ngươi lộ ra sơ hở. Trung nhạc thu đao về, cắt qua người Văn Nguyệt công chúa, thản nhiên nói: ta tinh thông nhân quả, trên người Văn Nguyệt công chúa có mấy sợi nhân quả tuyến, ta biết rõ cả. Ngươi trốn trong cơ thể Nguyệt công chúa, muốn che mắt ta không dễ đâu. Văn Nguyệt công chúa lộ ra sự kinh hãi, vội sờ lên khắp chỗ trên người mình, không thấy có vết thương nào, thế nhưng trong bụng càng thêm bất an. Nguyệt công chúa, ngươi về nói với bệ hạ. Trung nhạc mỉm cười nói: ta cho hắn một canh giờ để giải trừ thương thế trên người của ngươi, nếu hắn giải trừ được ta sẽ không giết ngươi, nếu hắn không giải được, công chúa, ngày này năm sau chính là số đầu của ngươi.

Việc này đối với họ mà nói là đả kích không nhỏ. Trung nhạc đây rõ ràng là thách thức họ kiến thức về đạo. Thiền nhãn mở. Con mắt trên mi tâm đế hậu đưng đưng mở ra, chiếu lên mọi biết cảnh trong cơ thể Văn Nguyệt công chúa, vẫn không tìm được bất cứ thần thông nào của Trung nhạc để lại. Một giải đại đạo của đế minh thiên đế bay ra, giống như giao long chui qua tai của Văn Nguyệt công chúa, bay qua bay lại trong tất cả các bí cảnh của Văn Nguyệt công chúa. Hắn không khỏi chau mày, không tìm được đạo thần thông thất sát của Trung nhạc. Là trụ quang đại đạo. Đế minh thiên đế thở ra một hơi khí đục, trầm giọng nói, giống hệt khi hắn giết Chư Tả sư đệ, muốn phá giải loại thần thông này đúng là rất khó. Chỉ có vài người tu thành trụ quang đại đạo, phải tìm người luyện thành trụ quang đại đạo mới tìm được thần thông của hắn ta. Đế hậu nương nương nghĩ ngợi rồi nói, trụ quang đại đạo ư? Tu thành loại đại đạo này không nhiều đâu, có thành tựu cực cao lại càng ít. Nghe nói thời viễn cổ có trụ quang thần vương, nhưng hắn đã chiến tử lâu rồi. Nổi danh từ cổ chí kim về trụ quang đại đạo chính là Phục Khi thời đại địa ký. Mắt nàng sáng lên, gấp gáp nói, bệ hạ, trong thế ngoại chi địa ở thiên hà chi châu chắc vẫn còn người có truyền thừa của Phục Khi thí, chưa biết chừng có người tu luyện trụ quang đại đạo. Đế minh thiên đế trầm giọng, Tử Đồng, nàng ở lại đây chấn áp mọi dao động dị thường trong cơ thể Nguyệt Nhi, bảo vệ nguyên thần nhục thân của nó, quan trọng nhất là bảo vệ linh hồn. Ta tới thế ngoại chi địa phải tìm được một Phục Khi tinh thông trụ quang đại đạo tới cứu con gái chúng ta. Đế hậu nương nương gật đầu. Đế minh thiên đế đột nhiên biến mất, ngay sau đấy không gian tách ra, hắn đã xuất hiện ở ngoại vi thế ngoại chi địa, tiến lên một tấm phủ văn lao vào trong thế ngoại chi địa. Một lúc sau, đế minh thiên đế tới thế ngoại chi địa, thần thức cuồng bạo quét bốn phương tám hướng hét lớn, thế ngoại chi địa tội thần nghe lệnh, ta là đương kim thiên đế, tìm một tội thần tinh thông trụ quang đại đạo. Tiếng nói và thần thức của hắn chấn động cả thế ngoại chi địa. Một lát sau, đông đảo Phục Khi thị thần tộc của xưa may ra, thế đế minh thiên đế vội vàng quỳ xuống dập đầu, tội thần bái kiến thiên đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đế minh thiên đế chau mày quát lên, ai tinh thông trụ quang đại đạo? Một vị lão giả ngẩng lên cười nói, tội thần Phong Kế Tổ có nghiên cứu về trụ quang đại đạo, tu luyện vũ thanh trụ quang huyền kinh tàn phiến của Phục Khi thí. Đế minh thiên đế không nói không rằng lập tức nhấc lên hắn, vù một tiếng bỏ đi, để là một đám lão giả Phục Khi thần tộc ở đấy nhìn nhau, không biết tại sao thiên đế lại vội vàng như vậy, cũng không để cho họ quỳ xong. Đế minh thiên đế nhanh như chớp, chỉ trong vài nhịp hơi thở là đưa Phong Kế Tổ về đại doanh thiên đình. Vào trong hành cung, thấy đế hậu nương nương mở toàn bộ lục đại bí cảnh, giống như sáu tòa thiên hà bao quanh Văn Nguyệt công chúa, chấn áp mọi dị tượng trong cơ thể của nàng. Bên cạnh đế hậu nương nương là hàng nghìn thần hoàng, ma hoàng, tà vật chủ và đế quân, đế thần binh, ma thần binh mạnh nhất của mình, tế ra các tòa động thiên bảo vệ bên cạnh Văn Nguyệt công chúa. Còn có 95 vị tiên thiên thần ma dùng các đạo tiên thiên đại đạo chui vào cơ thể Văn Nguyệt công chúa, thậm chí còn cắt cổ tay. Tiên thiên thần huyết chảy vào cơ thể công chúa bảo vệ tính mạng cho nàng. Tiên thiên thần huyết là thần dược tốt nhất ngoài thánh dược. 99 vị tiên thiên thần ma dùng thần huyết của bản thân kéo dài thọ mệnh cho nàng, để tránh sinh cơ của nàng đứt đoạn. Có thể thấy được sự việc vô cùng khẩn cấp. Bên cạnh còn có một người tế ra một cái tế đàn, chính là đang làm phép. Phong Kế Tổ có thể nhận ra đây là duy trì khí vận cho Văn Nguyệt công chúa. Phong Kế Tổ cưỡng người, cường giả đế cấp toàn lực chấn áp, gần như toàn bộ năng lượng của lục đạo giới đều dùng để bảo vệ Văn Nguyệt công chúa. Cộng với nhiều cường giả như vậy, thậm chí có cả tiên thiên thần ma, vẫn còn phải làm phép duy trì khí vận. Vậy rốt cuộc là thương thế như thế nào mà phải long trọng như vậy đây? Bệ hạ, chúng thần đã kiểm tra thương thế của công chúa, thế nhưng không ra. Hắn không dám chậm trễ, vội tiến lại kiểm tra kỹ lưỡng, bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh sáng, hắn cười nói, bệ hạ, nương nương, đây là đao quang tương lai, chắc là một cao thủ tu luyện trụ quang đại đạo và không gian đại đạo đã để lại đao quang trong cơ thể công chúa rồi. Hắn không chỉ chém một đao mà là vài vạn đao, số đao này đã chém lên người công chúa ở thời khắc nào đó ở tương lai. Giờ tuy chúng ta không thấy đao quang, nhưng trong thời gian nào đấy trong tương lai, đao quang sẽ đột nhiên xuất hiện giết chết công chúa. Đế minh thiên đế sắc mặt tối sầm, lạnh băng nói, nếu người cứu được con ta, ta sẽ cho người vinh hoa phú quý, nếu người không cứu được nó thì phải bồi táng cùng con ta. Phong Kế Tổ dùng mình, thận trọng nói, người bày ra sát cục này thật là bất phàm, đao quang của hắn không phải từ bên ngoài chém công chúa, mà là bạo phát từ bên trong. Chỉ cần đao quang xuất hiện là công chúa sẽ chết, nhưng cho dù thành tựu có cao, nhưng tu vi căn cơ cũng không bằng ta. Phá giải trụ quang đại đạo của hắn không khó. Nếu không thành, bệ hạ nương nương cứ chặt đầu ta. Sáu quầng sáng sau đầu hắn hiện lên, tiến lên không gian đại đạo và trụ quang đại đạo đan xen vào nhau, biến thành song giang giản, giống như hai con dao long quấn vào nhau. Phong kế tổ tế song giao giản nhằm chán Văn Nguyệt công chúa mà chém mạnh xuống. Trong hành cung, thiên đình chư tướng nhìn cảnh tượng đấy mà sắc mặt kịch biến. Song giao giản của Phong kế tổ giáng xuống trên chán Văn Nguyệt công chúa, nhưng lại như đập xuống không khí, thuận theo nhục thân của Văn Nguyệt công chúa rồi xuyên qua. Song giao giản biến mất. Người có thể động dụng không gian và trụ quang đại đạo biến thành loại thần thông này giết người không nhiều lắm đâu. Phong kế tổ ngẩng lên nhìn Đế Minh Thiên Đế và Đế Hậu Nương Nương cẩn thận nói: theo ta được biết, chỉ có tội đế của Phục Khi tội tộc ta là luyện được hai loại đại đạo này đến xuất thần nhập hóa. Huyền Thanh Trụ Quang Huyền Kinh do Hạo Dịch Đế sáng tạo ra. Hạo Dịch Đế năm đấy được gọi là cường giả trí cao nắm giữ vũ và trụ trong số các cậu thiên sinh linh. Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh tuy được lưu truyền, ngoại tội tộc ta ra còn có chủng tộc khác có được môn công pháp này, thế nhưng phần lớn đều là tàn phiến cả, không thể tu luyện tới trình độ này được. Bệ hạ có biết hung thủ là ai không? Đương nhiên ta biết được. Đế Minh Thiên Đế mặt tối lại cười khẩy nói: tên tiểu bối này hiện tại là quân sư của Mục Thiên Tiên, được Mục Thiên Tiên trọng dụng. Lần này để lại thần thông này trong người con gái ta chính là thách thức ta. Phong kế tổ hỏi dò: thần thông của hắn có lẽ có từ Phục Khi thị ta, nhưng điều khiến ta thế là đó là Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của hắn tu luyện có hoàn chỉnh hơn của ta kìa. Mạc Ẩn đột nhiên căng thẳng nói: bệ hạ, hết thời gian rồi. Phong kế tổ không dám phân tâm, vội vàng nhìn Văn Nguyệt công chúa cười nói: bệ hạ, nương nương, chư vị đồng liêu, mọi người hãy yên tâm, tuy hắn có thành tựu không nhỏ nhưng không chống lại được tu vi của ta, hãy xem ta xóa bỏ lục đạo thần thông của hắn. Cây nhang kia đã cháy hết, làn khói cuối cùng tan đi, thân thể Văn Nguyệt công chúa đột nhiên run lên, trong cơ thể phát ra tiếng huỳnh huỳnh, bắn ra vô số quầng sáng. Rồi tiếng long ngâm vọng ra, các đạo đao quang biến thành các vòng luân hồi, từ bên trong để lại các con dao long quấn quanh đao quang, không để lại uy năng bạo phát. Các vòng luân hồi bị dao long tiêu diệt, chớp mắt lục đạo luân hồi đã tiêu tán, gương mặt đầy nếp nhăn của Phong kế tổ nở ra nụ cười. Bệ hạ, nương nương, tội thần đã hoàn thành mệnh lệnh. Văn Nguyệt công chúa lộ ra vẻ kinh hoàng, giọng nghẹn nghẹn: không phải lục đạo luân hồi, là thất đạo luân hồi, mau cứu ta. Thân thể của nàng đột nhiên tách thành nhiều mảnh, nguyên thần nhục thân bị chém vụn ra đất, máu tươi bắn tóe lên mặt của Phong kế tổ. Cho dù có hàng nghìn thần hoàng, tạ vật chủ và đế quân chấn áp, cho dù là 95 vị tiên thiên thần ma giúp nàng kéo dài thọ mệnh, cho dù là đế hậu nương nương dùng pháp lực mạnh nhất bảo vệ, cũng không phá giải được thất đạo luân hồi. Khi thời gian tới hạn, Văn Nguyệt công chúa vẫn ngọc tan hương tàn mà mất mạng. Phong kế tổ dưỡng người, quệt vệt máu trên mặt, ánh mắt đầy khủng hoảng hét lớn: bệ hạ, nương nương, không phải tội thần không cố hết sức, là tội thần chỉ luyện thần thông của lục đạo luân hồi, chưa từng luyện thần thông thất đạo luân hồi, không thể phá được. Răng rắc một tiếng, hắn bị Đế Minh Thiên Đế tóm trong tay. Đế Minh Thiên Đế sắc mặt lặng như mặt nước, bàn tay dần siết lại. Phong kế tổ cảm thấy nhục thân nguyên thần bị đại đạo chi lực khủng bố nén lại, xương cốt toàn thân kêu răng rắc, áp lực vẫn tiếp tục tăng lên. Hắn kinh hãi hét lớn: bệ hạ, tội thần vẫn còn hữu ích cả, hãy tha mạng. Bùm một tiếng, hắn biến thành đống huyết tương, nguyên thần cũng tan chảy trong bàn tay của Đế Minh Thiên Đế. Các loại đại đạo trong cơ thể phân giải, linh và hồn cũng phân giải thành các giọt huyết châu. Khóe mắt của Đế Minh Thiên Đế giật giật, khẽ búng một cái, huyết châu tan thành cho bụi. Thất đạo luân hồi sao? Chấm không phá được, thua rồi. Đế Minh Thiên Đế mặt lặng như mặt hồ, dường như nói ra một việc không hề liên quan gì tới hắn vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 265 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như Khánh Duy đã nói thì ngày hôm nay, ngày mai sẽ là hai tập, để ngày thứ bảy chỗ Khánh Duy cắt điện thì chúng ta vẫn có chuyện nghe. Khánh Duy cũng sẽ cố gắng tăng thời lượng lên. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.